Chương 24, nuôi sống. Duyệt Nhi, hôm nay vận khí tốt, nhìn thấy cái kia nhất giai răng nanh thú sao, thứ này thịt món ngon nhất, kia hai viên răng nanh cùng da thú, có thể bán hai khối linh thạch. Phương Hữu Phú hướng về Phương Nhị Nương cười, máu của nó cũng là vật đại bổ, ghi nhớ, đem máu tiếp trở về, để ngươi nương cho chúng ta làm máu ruột ăn. Lư Duyệt nhìn xem phía trước, dáng dấp cùng lợn rừng giống cái gọi là răng nanh thú, có chút không nói gì. Nàng muốn giết thứ này dễ dàng, có thế nương cùng tổ gia gia còn muốn ăn máu ruột, vậy liền không thể để cho nó loạn động. Người ta mua heo, còn có mấy cái đại hán ở bên giúp ấn tiếp máu, nàng một người, muốn làm sao làm a? Răng nanh thú không biết đã có người đánh nó mạng nhỏ chủ ý, còn tại trên mặt đất gầm bùn, thỉnh thoảng nơi này chạm tờ, nơi đó lăn một cái. Lư Duyệt về xem nhà mình nương một chút, Phương Nhị Nương vụng trộm dùng tay trái, chỉ một chút cố tình cao nhân hình dáng Phương Hữu Phú, lại cho cái nắm tay cổ vũ nét mặt tươi cười. Lư Duyệt kỳ dị minh bạch nàng ý tứ, máu ruột thiếu điểm không có việc gì, chỉ cần cho tổ gia gia làm một phần là được rồi, để nàng hết sức là đủ. Nương càng như vậy nói, Lư Duyệt càng là không nỡ làm máu ruột máu. Dù là phổ thông ma ú heo đều là bổ vật, huống chi cái này nhất giai yêu thú máu. Nàng luôn cũng không quên được, nương tại quốc sư phủ đập đầu chết lúc, kia đỏ thắm máu, lại lạnh lại bỏng giống như, để nàng tại cờ mặt quỷ bên trong, lúc nào cũng vô cùng hối hận năm đầu dây leo giống điều tra như rán, điểm điểm tới gần, tại răng nanh thú vừa có một chút cảnh giác, Lư Duyệt liền lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, trói lại nó bốn chân cùng đầu. Phương Hữu Phú ở bên nhìn xem, không khỏi nết nết miệng. Cái thanh kia bị Lư Duyệt từng tế luyện xích dương kiếm, dễ dàng phá vỡ răng nanh thú cần cổ vào ngoài. Một cái chậu sành bị Phương Hữu Phú ném cho nàng, rút ra kiếm, kia răng nanh thú càng dãy rủa, ra bên ngoài bất chấp máu thì càng nhiều, không bao lâu, chậu sành đổ đầy, răng nanh thú cu nở dê đình chỉ hừ hừ. Không sai, giết yêu thú, chính là muốn dùng nhỏ nhất thủ đoạn, lấy được lợi ích lớn nhất. Nhìn xem chương này hoàn mỹ ra thú, Phương Hữu Phú tỏ vẻ rất hài lòng, con thú này rất nhiều, nếu như ra hỏng hai nơi trở lên, giá cả liền giảm bớt đi nhiều. Nói như vậy, ta dãy rủa hai khối linh thạch. Lư Duyệt cười đến thấy răng không gặp mắt. Ừ, nguyên bản ta nghĩ đến ngươi chỉ có thể dãy một khối linh thạch. Trước kia Phương Hữu Phú cho rằng mới 12 tuổi tiểu nha đầu, lại thế nào lợi hại, lần thứ nhất giết yêu thú, làm gì, cũng sẽ lãng phí một khối linh thạch. Nương, ta dãy linh thạch. Tổ gia gia, ngài không phải nói phường thị cái gì cũng có bán sao, chờ ta lại ti cờ hờ lưu y mấy khối linh thạch, chúng ta đi mua ngay linh mễ. Về sau ta muốn để nương mỗi ngày ăn linh vật. Ta xem là ngươi muốn ăn đi. Phương Hữu Phú nhìn nàng nhảy dựng lên nắm tay bộ dạng, buồn cười không thôi. Ta đương nhiên muốn ăn. Lư Duyệt chớp mắt to, tổ gia gia ngài không phải luôn luôn tại trước mặt chúng ta nói, linh mễ mới là trên đời món ngon nhất, gạo sao nếu là tốt nhất, kia tổ gia gia khẳng định cũng muốn ăn. Ta hiếu kính mẹ ta, ta chính là ta nương, mẹ ta lại hiếu kính ngài, không phải vừa vặn. Phương Hữu Phú bị nàng lượn quanh một vòng, chỉ về phía nàng, cười không thể ức, được, nhị nương, ta liền chỉ vào ngươi hiếu kính ta. Ta nhất định sẽ thật tốt hiếu kính thúc gia ngài. Phương Nhị Nương chứng trạc đàng hoàng, không nói quan hệ máu mủ, không nói ân cứu mạng, ánh sáng nhà mình thúc gia cảm mến dạy dỗ Lư Duyệt, nàng chỉ cần có, cu nở dê nhất định sẽ hiếu kính ra ngoài. Tổ tôn ba đời ngay tại đây núi Bạch Thương bên ngoài chuyển, nơi này hiếm có trúc cơ tu sĩ. Vì lẽ đó phương diện an toàn, có Phương Hữu Phú tại, tạm thời ngược lại là không vấn đề gì. Lão đầu mang theo Lư Duyệt, chỉ đạo nàng gặp yêu thú nhược điểm, thu thập tài liệu. Có khi vận khí tốt, một ngày có thể gặp hai con nhất giai yêu thú. Có khi, liên tiếp 10 ngày, Lư Duyệt đều chỉ có thể bị yêu thú cấp 2, đuổi được trời không đường, xuống đất không cửa. Xui xẻo nhất một lần, chính là nàng vừa vứt bỏ nhị giai lều, dùng khinh công leo đến ngọn cây. Còn chưa làm kỳ quái mặt, khí lều hai lần, liền bị một cái tam giai thiên ưng để mắt tới. Nếu không phải Phương Hữu Phú nhìn chằm chằm vào nàng, liền muốn biến thành người khác lương thực. Quay đầu bị tổ gia gia khảo sát hôm nay tâm đắc lúc, nàng mới nhớ tới, núi Bạch Thương mỗi cái địa phương, đều là từng cái nhị tam giai yêu thú địa bàn, coi như chạy, cũng không thể chạy loạn. Ban đêm trở lại dùng giản dị ngũ hành trận bao phủ động phủ. Phương Hữu Phú lại đối một động phủ khắp nơi treo được yêu thú thịt, không nói gì cực kỳ. Mẹ con này hai làm sao lại nhìn thấy thịt, không rời nổi bước chân đâu. Tổ gia gia, chúng ta đem này túi chữ vật QNZ đổ đầy, mới đến phường thị đi được không? Phương Hữu Phú xem Lư Duyệt không biết từ chỗ nào lấy được túi chữ vật, càng là bó tay rồi, người ta tiểu hài tử nghe nói có thế mua đồ, cũng không biết có nhiều hưng phấn, nha đầu này ngược lại tô tờ, nhất định phải nhiều tồn đồ vật. Tổ ra ra, Lư Duyệt kéo dài âm điệu, dính đến bên cạnh hắn, ta liền muốn nhiều ti cờ hờ lưu ý ít đồ, đến lúc đó cho nương tại trong phường thị thuê cái tốt một chút phòng ở, dạng này, nàng cũng không cần đi theo ta đến nơi đây mạo hiểm. Phương Hữu Phú động dung, sờ sờ đầu của nàng, tổ ra ra sống lớn tuổi như vậy, một điểm linh thạch vẫn phải có, cần phải như vậy liều sao cần phải, Lư Duyệt mắt to trống trẻo, ta muốn hiếu kính mẹ ta lại muốn hiếu kính ngài. Như thế nào còn có thể dùng tiền của ngài đâu, về sau tiền của ngài, chính ngài tô nở lờ y, ta kiếm tiền, nuôi ngài cùng mẹ ta. Ha ha ha, liền ngươi Phương Hữu Phú thực tế bị nàng làm cười, coi như đem bọn hắn mang ba cái túi chữ vật đều đổ đầy, bằng những cái kia nhất gia yêu thú tài liệu, cu nở dê không bán được 100 linh thạch. Tổ ra ra, ngài không thể xem thường ta. Lư Duyệt dậm chân, ta hiện tại là chỉ có thể giết nhất gia yêu thú. Có thế qua nửa năm nữa, ta nhất định có thế giết nhị giai, làm sao lại nuôi không được các ngươi. Tiểu gia hỏa chứng trạc đàng hoàng bộ dạng, thực thực lấy lòng Phương Hữu Phú, bất quá nên đánh kích, hắn vẫn là phải đả kích. Phương thị phòng ở, dù là thấp nhất giá cho thuê, cũng muốn 7-80 khối linh thạch một năm. Đến lúc đó ngươi không tu luyện làm sao lại không tu luyện? Lư Duyệt tỏ vẻ không hiểu, không phải ngài nói, đan dược ăn nhiều. Đối về sau tiến giai không tốt sao? Nơi này linh khí tốt như vậy, ta ban đêm tu luyện là đủ rồi. Phương Hữu Phú xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đó là bởi vì lúc trước ở thế tục giới, ngươi cảm thấy nơi này linh khí tốt, tu luyện nhanh. Qua một thời gian ngắn, thân thể thích ứng nơi này linh khí, tu vi lại tăng thêm, liền sẽ rõ ràng, nơi này linh khí ít đến thương cảm. Điểm nhẹ, đau đâu? Lưu Duyệt khuôn mặt nhỏ nhắn, đều muốn nhăn đến cùng nhau. Quá cái một năm nửa năm, ta tu vi cao hơn, đến lúc đó không lại có thể đánh nhị tam gia yêu thú trong tay dư giả, tốn linh thạch còn không đơn giản, đến lúc đó có thể dùng linh thạch tu luyện, cũng có thể mua đan dược tu luyện. Phương Hữu Phú không nói gì, lúc trước hắn theo luyện khí một tầng, tiến giai đến luyện khí ba tầng, dòng dã trải qua 7 năm. Nếu không phải về sau theo thế tục giới đến tu chân giới, còn căn bản cái gì đều không rõ ràng đâu. Tiểu nha đầu này ngược lại tô tờ, cơ duyên xảo hợp, bất quá nửa năm, liền tiến giai luyện khí ba tầng. Cái kia cũng trách không được nàng như thế tự mãn, cho rằng có thể nuôi sống bọn họ ba. Được rồi, đã nàng có chí khí như vậy, hắn đương nhiên cũng muốn ủng hộ, Phương Hữu Phú cười xấu xa một chút. Vậy được, ta liền đợi đến hai mẹ con các ngươi hiếu kính. Lư Duyệt thấy thế nào, đều cảm thấy tổ ra ra cười không thích hợp, bất quá đạt tới yêu cầu. Nàng cũng không nguyện lại cử động đầu óc. Phương Nhị Nương xem nữ nhi theo thúc già già kia lui ra ngoài, dùng ánh mắt hỏi thăm. Lư Duyệt hướng nàng gật đầu, mẹ con các nàng đều là sinh hoạt người, hai cái đều không cảm thấy nhiều nuôi Phương Hữu Phú lao nhân ra một cái, có khó khăn gì. Mùa thu tại không trải qua dễ ở giữa, liền đến bận rộn ba người bên người. Phương Nhị Nương làm qua đầu bếp nữ, đi theo đám bọn hắn tại núi Bạch Thương chuyển, nhìn thấy trên cây đủ loại linh quả. Mỗi một dạng đều ăn ngon như vậy, trực giác cứ như vậy thấy bọn nó thối giữa trên tảng cây, quá đáng tiếc. Sừng sốt buộc Lư Duyệt quen thuộc đạo pháp, dùng chiên nhiều thuật, kim kiếm thuật loại hình, đem những vật kia tất cả đều hái xuống, lại dùng màn nước thuật, tập trung tẩy trừ. Bất quá nửa tháng, Lư Duyệt liền đem mấy cái thường dùng đạo pháp, làm cho bị bợm chống chất. Phương Hữu Phú cũng bị nhà mình cháu gái buộc, dùng bùn đốt cái này đến cái khác cái bình, trừ một số nhỏ chìm đứng lên làm mức. Cái khác đều ủ thành linh quả rượu. Nhìn xem chồng lên cùng một chỗ, bịt kín từng cái bình, Phương Nhị Nương tỏ vẻ, chính mình cho dù là cái phàm nhân, kỳ thật cu nở dê không cần phải nữ nhi phí quá nhiều tinh thần nuôi nàng. Trong lòng nàng, luôn luôn có cái nguyện vọng, làm được tốt, nói không chừng, còn có thể giúp nữ nhi một cái.